Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12, tam đại hoa khôi lớp tề tụ. Tống Tuyết Phỉ vừa muốn mở miệng, bị Hầu Thiên Lỗi đoạt trước một bước. Diệp Khuynh Thiên, ta biết thân phận của ngươi. Hoa Hạ bốn nhà giàu có đứng đầu Thiên Kinh Diệp gia xuất thân. Theo lý mà nói, dùng thân thế của ngươi, toàn Kim Thành thành phố không ai dám trêu chọc ngươi. Nhưng mà đáng tiếc là Diệp gia cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Ngươi cùng người bình thường không có gì khác biệt. Hầu Thiên Lỗi tiểu đệ Kiều Quốc Hoành hừ lạnh một tiếng, đúng nga, thật lấy chính mình làm Diệp gia đại thiếu đâu. Chính ngươi cái dạng gì trong lòng mình không có điểm bước, số sao? Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không để ý tới, Kiều Quốc Hoành tiếp tục nói, nghe nói ngươi là sao trổi chuyển thế à? Ai cùng ngươi quan hệ tốt, ai không may, ngươi kém chút nắm Diệp gia đều hủy. Có chuyện này, thần kỳ như vậy, bên cạnh có người hỏi, còn không phải sao, tiểu tử này năm đó tươi sống đem hắn mẹ khắc chết rồi. Ba hắn trong cơn tức giận đem hắn khu trục xuất khỏi gia môn. Kiều Quốc Hoành giải thích nói, a, lợi hại như vậy, đây thật là sao chổi a. Đám người khiếp sợ, ngươi mới vừa nói cái gì? Diệp Khuynh Thiên ngữ khí thong thả mà hỏi, ta nói ngươi đem ngươi mẹ khác, chấm ngoặc kép, Kiều Quốc Hoành mới nói được một nửa, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực kéo tới, đưa hắn trong khoảnh khắc kéo xuống, phốc phốc. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thiên đem Kiều Quốc Hoành đầu ấn vào chứa canh trong chậu. Cả khuôn mặt xuyên vào nóng hổi nước canh bên trong. Chấm ngoặc kép, thoáng chốc, kêu thảm như heo bị làm thịt vang vọng nhà hàng. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Từng cái cả kinh trợn to tròng mắt. Đột nhiên xuất hiện một màn tất cả mọi người không nghĩ tới. Vũ nhục, ta có khả năng. Nhưng không nên vũ nhục mẫu thân của ta. Diệp Khuynh Thiên thanh âm tựa như cửu u địa ngục truyền đến. Quanh mình nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, khiến cho mọi người tại đây không khỏi dùng mình một cái. Diệp Khuynh Thiên gắt gao án lấy Kiều Quốc Hoành đầu. Người sau như bị điên. Cứu ta, Hầu thiếu cứu ta, ta phải chết. Thấy thế, Hầu Thiên Lỗi chợt quát lên. Diệp Khuynh Thiên, ngươi đang làm cái gì? Còn không tranh thủ thời gian buông ra. Ngươi điên rồi. Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một tia cười lạnh. Ngươi là ai? Ta tại sao phải nghe ngươi? Ngươi buông ra cho ta. Kiều Quốc Hoành vừa muốn vật lộn, Diệp Khuynh Thiên phát lực, đưa hắn gắt gao đè lại. Kiều Quốc Hoành lần nữa phát ra một trận kêu thảm. Diệp Khuynh Thiên cử động nói rõ thái độ của hắn. Trong nhà ăn đám người lần nữa sửng sốt, tiểu tử này là muốn khiêu chiến Hầu Thiên Lỗi sao? Hầu Thiên Lỗi ra thế hiển hách, trong nhà có mấy ngàn vạn tài sản, mà lại các phương diện đều hết sức ưu tú. Đường đường chính chính đại thiếu, động động ngón tay liền có thể nghiền ép hắn. Hắn vậy mà cùng Hầu Thiên Lỗi chính diện vừa. Không sai. Về sau ít tương lai thế nhưng là có thể trở thành Tần Lăng Thiên dạng này người bên trong Chi Long. Đó là không quan trọng một cái phế vật vứt bỏ thiếu có thể so sánh. Ta nghe nói Hầu Thiên Lỗi từ nhỏ tu tập ngoại gia quyền. Liền thành phố đài quyền đạo quán quân cũng bị hắn đánh bại dễ dàng. Đắc tội hắn liền là muốn chết. Ngoặc kép, tất cả mọi người tầm mắt đều tụ tập tại trên thân hai người. Hầu Thiên Lỗi sắc mặt triệt để băng lãnh xuống tới. Hắn lạnh lùng nói, Diệp Khuynh Thiên, ta cho ngươi 10 giây cân nhắc. Chấm ngoặc kép, 19, không cần, ngươi một giây đều không cần cho ta. Diệp Khuynh Thiên lại tăng thêm lực đạo. Kiều Quốc Hoành phát ra một trận kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Thần thái tùy tiện vô cùng, căn bản không có đem Hầu Thiên Lỗi để vào mắt. Tốt. Ngươi có gan. Hầu Thiên Lỗi triệt để nổi giận, phảng phất quanh mình nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Đội trưởng, được rồi, ta thay hắn cho ngươi nói lời xin lỗi. Tất cả mọi người là bạn học cùng lớp, không cần thiết ngay từ đầu liền làm căng, coi như cho huynh đệ một bộ mặt. Trương Thần Dịch lập tức đứng ra, đem nổi giận Hầu Thiên Lỗi kéo qua một bên. Đúng a, không cần thiết làm căng. Tiểu đội trưởng chúng ta thay Diệp Khuynh Thiên cho các ngươi chịu tội. Lão đại ngươi mau đem người buông ra. Khổng Thiên Thắng cùng Lô Liên Long hợp lực đem Diệp Khuynh Thiên kéo ra. A, đau chết mất. Giải thoát sau Kiều Quốc Hoành nổi điên chạy đi. Trên mặt hắn hồng nộn một mảnh, phảng phất xé toang một lớp da giống như, hết sức khủng bố. Diệp Khuynh Thiên ta nhớ kỹ hôm nay. Hầu Thiên Lỗi để lại một câu nói liền dẫn Tống Tuyết Phỉ đám người rời đi. Lão đại ngươi thật là quá tàn nhẫn a. Khổng Thiên Thắng sợ hãi nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý, bình tĩnh ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, phảng phất vừa rồi chưa từng xảy ra sự tình một dạng. Đám người lại là giật mình. Trường học trong bệnh viện, may mắn không có việc gì. Diệp Khuynh Thiên hắn làm sao ác như vậy? Tống Tuyết Phỉ bất mãn nói. Ân, Hầu Thiên Lỗi hai quả đấm nắm chặt, trong con ngươi có hàn mang lóe lên. Hừ, Diệp Khuynh Thiên ngươi không cho ta Hầu Thiên Lỗi mặt mũi. Rất tốt, mặt mũi này sớm muộn muốn tìm trở về. Ngoặc kép, ban đêm, trong túc xá, Diệp Khuynh Thiên tiếp đến Tần Lăng Nguyệt điện thoại. Huy, có chuyện gì sao? Diệp Khuynh Thiên nhàn nhạt mà hỏi. Còn có việc sao? Diệp Khuynh Thiên ngươi hôm nay làm sự tình gì không rõ ràng sao? Ngươi chọc Hầu Thiên Lỗi, càng bị phỏng Kiều Quốc Hoành. Ngươi thật sự là lợi hại a. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tần Lăng Nguyệt tiếng gầm gừ. Há, chuyện này a, thế nào? Diệp Khuynh Thiên lơ đánh. Hừ, thế nào? Người đắc tội thế nhưng là Hầu Thiên Lỗi. Hắn cùng ta một trường học, đệ nhất cao trung xuất sắc nhất. Dùng năng lực của hắn cùng ra thế vứt ngươi 18 con phố cũng không chỉ. Ngươi cũng dám đi đắc tội hắn, thì tính sao? Hắn chỉ không được tội ta, ta cam đoan hắn bình yên vô sự. Diệp Khuynh Thiên rất tỉnh táo. Ha ha, đắc tội hắn cẩn thận ngươi chết như thế nào cũng không biết. Vừa rồi ta đã đi tìm Hầu Thiên Lỗi, xem ở ta trên mặt mũi, hắn đối với chuyện này không truy cứu nữa. Cha mẹ ta làm sao dặn dò ngươi, tuyệt đối không nên cho ta gây phiền toái. Nhưng phàm có lần sau, ta tuyệt đối không để ý tới. Tút tút tút, chấm ngoặc kép, Tần Lăng Nguyệt nói xong, thở phì phò cúp điện thoại. Diệp Khuynh Thiên thần sắc lạnh lùng, đưa điện thoại di động ném qua một bên. Lão đại bạn gái, Khổng Thiên Thắng vẻ mặt mập mờ nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Diệp Khuynh Thiên hừ lạnh một tiếng, một cái ngu xuẩn nữ nhân thôi. Hôm sau, Kim Thành Đại học những học sinh mới bắt đầu huấn luyện quân sự. Tất cả tân sinh tại trên bãi tập chờ đợi, tài chính hệ ba cái ban học sinh đứng chung một chỗ, xem như một cái liên đội. Lão đại mau nhìn tài chính lớp một Hoa Khôi lớp, cũng là giáo hoa Tần Lăng Nguyệt, mập mạp kích động hô. Quả nhiên Diệp Khuynh Thiên thấy Tần Lăng Nguyệt cùng mấy cô gái đi tới, không thể không nói Tần Lăng Nguyệt sắc đẹp thượng giai, dù cho ăn mặc quân huấn phục cũng không thể che hết tuyệt mỹ dung nhan cùng nóng bỏng dáng người. Tần Lăng Nguyệt vừa đến tràng, cơ hồ hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt. Tần Lăng Nguyệt đứng ở chính mình trong lớp, không qua đường qua thời điểm, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Khuynh Thiên liếc mắt. Tại sao ta cảm giác Tần giáo hoa giống như tại hướng phía này xem đâu? Mập mạp nhịn không được kinh ngạc nói, ngươi có thể tỉnh lại đi. Người ta Tần giáo hoa làm sao lại xem chúng ta này chút phàm phu tục tử đây? Không nói những cái khác, Trác Phi Dương Trác đại thiếu thế nhưng là Tần giáo hoa hùng hồn người theo đuổi, chúng ta cái rắm cũng không bằng. Có người khi dễ nói, ta trời, tài chính ban ba Hoa Khôi lớp Tương Tử Huyên cũng tới. Chúng ta tài chính hệ tam đại Hoa Khôi lớp tề tụ. Lần này huấn luyện quân sự thật sự sảng khoái a. À.